Đế Linh thấy Thanh Lâm im lặng, tim hắn đột nhiên đập nhanh hơn. Một hồi lâu, hắn vẫn không thấy Thanh Lâm nói chuyện, sắc mặt như bị đơ ra. Trong lòng than, xem ra, cậu ta chưa lĩnh. Chữ ngộ còn chưa nói ra thì Đế Linh đột nhiên rung lên, đôi mắt co lại, trên khuôn mặt co giật liên hồi. Chỉ thấy Thanh Lâm đưa bàn tay phải ra, sấm sét xuất hiện trên bàn tay cậu rồi nhanh chóng hình thành một hạt tinh thần nhỏ cỡ ngón tay. Sau khi hạt tinh thần này xuất hiện, Thanh Lâm trầm ngâm một hồi, giơ ngón tay ra, chỉ nhẹ vào trên tinh thần. Sau đó, cậu dùng hết sức mà ấn vào. Sau khi ấn vào, truyền ra một câu nói cũng đủ khiến cho Đế Linh xém chút nữa đã tắt thở. 9 bước nhảy vọt của đế thể. Bước nhảy vọt đầu tiên băng tinh. Đùng, lời vừa dứt, những tinh thần hoàn toàn do sấm sét hóa thành phóng ra. Những nơi mà nó đi qua, đều xuất hiện một mảng sấm sét sáng lấp lánh, mặt đất xuất bị đánh nứt ra. Khi tinh thần xông ra, trong hư không cũng xuất hiện một đường quỷ đạo màu đen. Tinh thần này nhanh chóng bay đi xa, không biết đi đến nơi nào rồi. Cuối cùng, ngay một chỗ nào đó vang lên tiếng nổ lớn. Trong tiếng nổ lớn này, sấm chớp làm sáng cả bầu trời. Bầu trời đen kịt nhờ vậy mà trở nên đẹp lộng lẫy. Ha ha ha! Đế Linh cuối cùng cũng nhìn không được. Hắn cười điên cuồng nói, không hổ danh là thánh tử của tộc đế thần ta. Mới một lát là đã lĩnh ngộ được bước nhảy vọt đầu tiên. Ở trước mặt hắn, những thiên tài của tộc thánh ma, những yêu quái của tộc hoàng thiên cũng không phải là cái giấm gì cả. Âm thanh này rất lớn, tiếng cười rất sảng khoái, rất vui vẻ. Vậy mà ngoại trừ Thanh Lâm ra thì chẳng có một ai có thể nghe được cả. Và Thanh Lâm lúc này đây, đang ngớ người nhìn về phía xa xa nơi sấm chớp dữ dội đang từ từ biến mất kia. Cậu nhớ đến phụ thân của cậu Thanh Nguyên có thể một cú đánh nát tảng đá hơn vạn cân, thậm chí là hơn 10 vạn cân rồi lại nghĩ đến cảnh tượng đó. Tinh thần làm hủy diệt vô số tinh cầu, cậu đột nhiên phát hiện ra, giống như tất cả những gì mà Đế Linh đã nói, không có một chút bịa đặt. Cảnh giới tiên thiên. Sau một hồi, Thanh Lâm hít sâu một hơi, nhìn cú đấm của mình, lộ ra vẻ hưng phấn và kích động. Cậu của ngày hôm nay đã trở thành cao thủ tiên thiên, tuy nói là sơ cấp nhưng cậu cảm nhận được, một cú của cậu có thể đánh nát tảng đá nặng 100 vạn cân, cho dù là cao thủ mạnh nhất thuộc cảnh giới tiên thiên cũng không thể làm được điều này. Ngoài ra, khi có bước nhảy đầu tiên của đế thể đó, Thanh Lâm không biết đây có phải là ma kỹ không nhưng cậu có thể cảm nhận được một chút. Cái gọi là ma kỹ này không thể so sánh được với bước nhảy đầu tiên của đế thể. Đây là chiêu mạnh nhất của Thanh Lâm và nếu không có gì sai thì thủ đoạn này ngay cả cảnh giới cố nguyên cũng có thể giết chết được. Còn cái này nữa, Thanh Lâm đột nhiên cười lên, hắn buông nắm tay ra, trên bàn tay xuất hiện ánh sáng lấp lánh, ánh sáng đó không phải màu đỏ mà là màu xanh. Nguyên lực thuộc tính lôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 33. Đổi giết huyền lãng. Đây thực sự là nguyên lực thuộc tính lôi, do thiên kiếp tạo thành, dựa vào ánh sáng màu đỏ để tu luyện rồi sinh ra từ cơ thể. Chỉ là, đối với tất cả tu sĩ mà nói, nguyên lực gì đều không quan trọng, quan trọng nhất là lúc nào nắm giữ loại nguyên lực này. Cảnh giới tiên thiên, nắm giữ nguyên lực thuộc tính lôi, ở Thiên Bình Tông này, Thanh Lâm là người thứ nhất, ở Đông Minh Tinh, cậu cũng là người thứ nhất. Như lời nói của Đế Linh, hậu thiên, tiên thiên, cũng đều là căn cơ để bước vào hành trình tu luyện, cho dù là năng lực tự sinh ra thì đó cũng chỉ là chân khí, không phải là nguyên lực. Đây không phải là việc mà tu sĩ có thể quyết định được mà là do thiên đạo quyết định. Nhưng Thanh Lâm lại đem loại tu luyện này đẩy lên một tầm cao mới. Trong thiên đạo, cậu đã cố kéo ra một loại nguyên lực thuộc tính. Giữa nguyên lực thuộc tính và chân khí có thể nói là một trời một vực. Nếu bắt dùng số lượng để so sánh thì nguyên lực thuộc tính mạnh hơn chân khí ít nhất là gấp 10 lần. Đây là lý do tại sao người có năng lực bẩm sinh, dù cho có đứng ở đỉnh cao nhất cũng không thể chiến thắng cảnh giới cố nguyên. Giờ đây ta nắm giữ nguyên lực thuộc tính mà còn là thuộc tính lôi, tuy nói không nhiều nhưng cũng đủ để giao đấu một trận ngắn với cảnh giới cố nguyên sơ cấp, cộng thêm sức mạnh, cũng đủ để bảo toàn tính mạng. Nếu tiếp tục thi triển thuật định hình và 9 bước nhảy vọt của đế thể,

Ngay lúc này, ông già lớn tuổi ngồi bên trước vụ các, mí mắt cử động không mở nhưng lại mở miệng nói. Ông ấy đột nhiên mở miệng, liền khiến cho chàng trai trẻ thanh tú ấy run người một cái. Những người đằng sau, kể cả người thanh niên mặt rỗ, đều mở to mắt không ngờ đến. Đây là lần đầu tiên kể từ khi họ nhập tông đến giờ, nghe thấy ông già lớn tuổi này mở miệng nói. Lý Trần Tiêu đảo mắt, nhếch môi, chắp tay lại nói, tiền bối, tiểu tử này là người phụ bếp, không tôn trọng đệ tử chính thức, thậm chí làm càng. Đệ tử muốn sư đệ Lưu Văn Phi ra tay dạy dỗ để hắn biết chút phép tắc, đệ tử cho rằng mình không phạm sai. Là các người ra tay với ta chứ, lại nói tóc ta nhìn chướng mắt, ta có làm càng đâu. Thanh Lâm sắc mặt u ám, bỗng dưng mở miệng nói. Mắt Lý Trần Tiêu lóe lên sát khí, rất lạnh lùng sắt đá. Ông già lớn tuổi ấy mí máy động đậy, nói, đừng làm quấy nhiễu sự thanh bình ở đây. Nghe vậy, Lý Trần Tiêu hít sâu một cái, đi vào vụ các. Tiểu tử, ta nhớ lấy ngươi rồi, ngươi hãy đợi đấy. Người thanh niên mặt rỗ hung tợn liếc nhìn Thanh Lâm một cái, vừa muốn đi ra thì bỗng nghe một lời nói lạnh lùng vọng lại bên tai. Ta cũng nhớ lấy ngươi rồi. Lưu Sư Vinh, chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 36, làm khó đối với Lý Trần Tiêu và Lưu Văn Phi, Thanh Lâm đều như đối xử với Huyền Lang và Nguyệt Thủy, đã nảy sinh ý định giết chết. Đồng thời, cậu cũng hiểu rõ, trong mắt những đệ tử chính thức này, cho dù là đằng ngoài, đều không hề xem những người trong nhà bếp là người, ở trước vụ các này không được động tay. Nhưng hôm qua khi Thanh Lâm tới, Hứa Lâm kia liền đã muốn ra tay với cậu. Hôm nay tới, lại bị Lý Trần Tiêu và Lưu Văn Phi công kích. Còn chưa tới một tháng, hàng mi của Thanh Lâm rủ xuống, trong khóe mắt dài hẹp ấy lóe lên sự sắc bén và sát khí. Đi vào trong vụ các, bọn người Lý Trần Tiêu không ở lầu một. Thanh Lâm đi thẳng đến quầy, đặt cái bọc lên quầy bàn, mở miệng nói, giao nhiệm vụ. Ở trước quầy bàn đó, cũng là một chàng trai xấu xí mỏ nhọn. Ở trước mặt người khác thì nói năng nhỏ nhẹ, nhưng khi thấy là Thanh Lâm thì lập tức tỏ vẻ ngạo mạn, ung dung mở cái bọc ra cười khinh nói, không tồi, có thể đánh bại thú Nguyệt Linh. Thanh Lâm không thèm để ý. 27 viên nội đan thú Nguyệt Linh, nhiệm vụ cấp 1, tiền thưởng 27 cây cỏ tinh lan, 270 viên linh thạch hạ đẳng, nhưng... Nói tới đây, chàng trai này ho nhẹ một tiếng, nói, trừ tiền thủ tục ra, còn 20 cây cỏ tinh lan, 200 viên linh thạch hạ đẳng, tiền thủ tục. Thanh Lâm mở to mắt, dựa vào cái gì? Tôi thấy rất rõ ràng, người khác đều không cần phí thủ tục, tại sao tôi phải cần? Hơn nữa, phí thủ tục cũng nhiều quá rồi phải không? Tôi nói cậu cần thì cần. Chàng trai trợn mắt nhìn Thanh Lâm, lấy ra 20 cây tinh lan và 200 viên linh thạch hạ đẳng, ném thẳng lên bàn, nói một cách lạnh lùng, đừng nói nhiều, vậy đi, thích thì lấy không thích thì thôi. Ngươi, Thanh Lâm rất tức giận, không chỉ vì bị trừ đi nhiều như thế mà còn bởi khi người này đưa tiền thưởng nhiệm vụ cho những người khác, đều có một cái bọc khác để đựng, dù gì cũng nhiều đồ như thế, chỉ linh thạch thôi cũng cầm không xuể. Nhưng khi đưa cho cậu lại cứ ném lên bàn như vậy. Đưa cái bọc của tôi đây, Thanh Lâm nói. Chàng trai xấu xí cười khinh, ném cái bọc lên bàn. Nhưng khi Thanh Lâm nhìn vào thì lại phát hiện cái bọc này không biết bị xé nát từ khi nào. Tên tiểu tử, không phải ai ngươi cũng có thể đắc tội đâu. Lý Sư Vinh xếp thứ 12 trong các đệ tử đằng ngoài. Ngươi gây sự với huynh ấy, sau này sẽ không có ngày tháng tốt đẹp đâu. Nghe vậy, Thanh Lâm lại bình tĩnh hẳn ra, với sự thông minh của cậu, có thể đoán ra được tên này làm như vậy nhất định là đã nghe theo sự sai khiến của Lý Trần Tiêu. Hít một hơi thật sâu, Thanh Lâm cột những mảnh vải vụn lại, bao lại 20 cây cỏ tinh lan kia, và sau đó ôm lấy một đống linh thạch, đi ra phía ngoài. Chà, một cậu nhóc giàu có nha, cẩn thận coi chừng vấp ngã. Lúc đi ngang qua lầu một, có người lén đưa chân ra, nhưng Thanh Lâm sớm đã phát giác, không bị làm trò cười. Đi ra ngoài vụ các, khuôn mặt nhỏ của Thanh Lâm trầm ngâm, thấy không ai để ý mình, cậu bỏ linh thạch và cỏ tinh lan vào túi đựng đồ, nhanh chóng đi thật xa. Khoảng thời gian ngắn ngủi ở Thiên Bình Tông, Thanh Lâm lại phải chịu sự nhục nhã mà ở phủ Thanh Nguyên này mười mấy năm nay chưa từng phải chịu qua. Nhưng cậu biết đây không phải phủ Thanh Nguyên, vì vậy phải nhịn. Nhìn bóng lưng của Thanh Lâm xa dần, hai ông già lớn tuổi ở trước cửa vụ các ấy bỗng dưng mở mắt ra, nhìn nhau. Ông già lớn tuổi nói giúp Thanh Lâm ban nãy mở miệng nói, người ngày ứng kiếp, khó, trưởng tôn hóa thân, nhất định có ý quan trọng, chờ đó mà xem đã. Ông già lớn tuổi còn lại cũng mở miệng, con đường tu luyện, khó hơn lên trời, trưởng tôn tuy đối đãi tốt, nhưng không thể ôn dưỡng, chuyện nhỏ như vậy, nếu cậu ta thực sự có khả năng ứng kiếp, nhất định sẽ phá vỡ xiềng xích, trong Thiên Bình Tông này. Vạch ra một con đường cho riêng mình. Về đến phòng bếp, sắc mặt Thanh Lâm trầm ngâm, trực tiếp đưa hết 200 viên linh thạch hạ đẳng cho bọn người Bàng Liên Trùng. Mặc dù bọn họ nói cảm thấy hình như thiếu đi 70 viên nhưng cũng không dám hỏi nhiều, vui vẻ bắt đầu chia ra. Còn Thanh Lâm thì lại quay về phòng của mình, lấy hết cỏ tinh lan ra, trồng chất lên, đặt ở xung quanh. Cậu lẩm bẩm một hồi, thở một hơi, đại đế lục bỗng dưng vận chuyển. Lực hút dữ dội phát ra từ cơ thể, trực tiếp biến thành một cái miệng lớn, nuốt chừng hết 20 cây cỏ tinh lan. Lần nuốt này, 20 cây cỏ tinh lan lập tức xuất hiện dấu hiện của sự khô héo, linh khí trên đó vô cùng đậm đặc, tất cả kết thành một đường thẳng, đi thẳng vào trong miệng Thanh Lâm. Chỉ trong giây lát, 20 cây cỏ tinh lan này liền biến thành bột, gió thổi lập tức bay đi hết, như chưa từng tồn tại vậy. Thanh Lâm mở mắt ra. Trong người lóe lên một vệt sáng đỏ, lẩm bẩm, tiên thiên so với hậu thiên, cần nhiều linh khí quá, chỉ với 20 cây cỏ tinh lan thì chỉ có thể cố định linh cơ của trung kỳ tiên thiên của ta mà thôi. Cậu ấy vốn không nghĩ sẽ dùng 20 cây cỏ tinh lan này để đột phá, tuy linh nguyên của cỏ tinh lan đậm đặc hơn thú nguyệt linh rất nhiều, nhưng Thanh Lâm của bây giờ, nếu muốn phá được hậu kỳ thì cần ít nhất vài trăm cây cỏ tinh lan. Cỏ tinh lan chưa đậm đặc bằng linh nguyên của cảnh giới cố nguyên, nếu nuốt cảnh giới cố nguyên thì nhiều nhất cần thêm 5 người thì có thể giúp ta phá được hậu kỳ tiên thiên. Nghĩ đến đây, trong đầu Thanh Lâm không kiềm nổi hiện ra người thanh niên mặt dỗ Lưu Văn Phỉ ấy, còn cái chàng trai xấu xí ở quầy bàn ấy, và hơn hết là cái tên Lý Trần Tiêu kiêu ngạo không xem mình ra gì kia. Sớm muộn sẽ có một ngày, các ngươi sẽ biến thành linh nguyên, trở thành thứ để Thanh Lâm ta nuốt chửng. Trăng lên, lôi kiếp của lúc trước tuy vẫn còn trôi nổi ở Thiên Bình Tông, nhưng kỳ lạ thay, cấp cao của Thiên Bình Tông vẫn chưa vì thế mà huy động cao thủ đi kiểm tra, chỉ là đàm tiếu khi uống trà của bọn đệ tử cấp dưới mà thôi. Bùm, ở Đông Sơn truyền đến một tiếng vang lớn, thú Nguyệt Linh kêu lên thảm thiết trước khi chết, vẫn chưa kịp bay ra thì xác đã khô héo rồi, biến thành tấm da lông rớt xuống đất. Trên mặt đất lúc này, có đến những mấy mươi tấm da lông như vậy nằm rải rác. Ở chính giữa những tấm da lông này, có bóng dáng một người đứng thẳng, toàn thân phát ra ánh sáng đỏ, trong đêm khuya, nhìn rất chói mắt. Cách lần giao nhiệm vụ trước đã trôi qua 29 ngày, yêu đan của thú Nguyệt Linh trong túi đựng đồ của Thanh Lâm gần như đã chất đầy, chi chít có đến những mấy trăm viên. Sự tu luyện của cậu cũng cố định triệt để ở trung kỳ tiên thiên và đã đạt đến đỉnh điểm. Nuốt thêm vài chục con thì có thể phá được hậu kỳ tiên thiên. Nhưng vì trong khoảng thời gian này số lượng thú Nguyệt Linh bị giết quá nhiều, những con thú Nguyệt Linh ấy dường như đã có sự phòng bị đối với việc này. Hơn hết là có một khứu giác siêu nhạy, có thể ngửi thấy trên người Thanh Lâm nồng nặc mùi máu của thú Nguyệt Linh. Chỉ cần khi cậu xuất hiện là sẽ chạy ngay lập tức, sẽ không bình thản như lúc trước nữa. Bây giờ, trong cái bộ tộc này, cậu phải mất tới những 6 tiếng mới tìm thấy. Trời sáng rồi. Thanh Lâm ngước đầu lên, nhìn tấm da lông khô queo, gượng cười. Ngày mai là lần khảo hạch đệ tử 3 năm một lần của Thiên Bình Tông. Lần này, nhất định phải trở thành đệ tử chính thức. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 37, ngày khảo hạch mặt trời lên cao, cả đất trời sáng trưng. Ánh nắng tựa như bàn tay lớn, xé rách màn đen, để lộ những tia sáng chói chang. Trời chưa sáng hẳn, Trên quảng trường Thiên Bình Tông đã vang lên những tiếng ồn ào náo nhiệt đến kinh trời động. Hướng mắt nhìn thì thấy có những hàng vạn đệ tử, đầu người chi chít, đứng trên quảng trường, tạo thành một đám mây đen. Hàng vạn người cùng nhau cười nói huyên náo, khí thế xông thiên, tựa như một con thú vạn cổ lớn đang gầm thét, làm ụ cả tai, có cảm giác nhức đầu. Hôm nay là đại hội khảo hạch 3 năm một lần của Thiên Bình Tông. Trên thực tế, 3 năm đối với tu sĩ mà nói, không hẳn quá nhiều. Lúc các đại năng tuyệt thế bế quan, trước mắt là mấy năm, mấy mươi năm, mấy trăm năm. Nhưng đối với đệ tử của Thiên Bình Tông mà nói, ngày hôm nay đặc biệt quan trọng. Không chỉ là ngày khảo hạch đệ tử ghi danh trở thành đệ tử chính thức, mà còn là lúc để các đệ tử chính thức, từ đằng ngoài lên đằng trong, từ đằng trong lên nòng cốt, từ nòng cốt lên tuyệt đỉnh. Thanh Lâm và Đàm người Bàng Liên Trùng sớm đã đến đây. Cho dù trước đó Bàng Liên Trùng đã từng thấy qua cảnh tượng rầm tổ này, nhưng lúc này cũng không khỏi hít sâu, lộ vẻ kinh ngạc. Ánh mắt Thanh Lâm lóe sáng, nhưng sắc mặt lại bình thản. Lúc ở Phủ Thanh Nguyên đã nghe qua chuyện những tông môn này, nhưng đều là truyền thuyết, như thần thánh vậy, khắc sâu vào lòng của mỗi người phàm.